Chương 1881 thật lớn. Sở Hương Vân nghe vậy ngạc nhiên, thấy hình ảnh thần kỳ trong bát chợt cười ha hả. Không nói những thứ khác, chỉ với phần mù ý này thật sự khiến Sở Hương Vân cảm thấy có mặt mũi hơn nhiều. Nhưng đám người Cam Hoa nghe được lời nói của Triệu Khách, càng suy nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Hoa nở gặp Phật. Ngươi mẹ nó hoa nở gặp Phật, chẳng phải nói các ngươi trực tiếp lên Tây Thiên sao, còn phú quý vĩnh xương. Người khác nói lời này sẽ rất may mắn, nhưng Triệu Khách nói câu này với Dương Vạn Tài, từ trong ra ngoài đều mang theo hương vị khiêu khích nồng nặc. Đây không phải một món ăn, rõ ràng Triệu Khách đã hạ chiến thư cho bọn họ. Hừ, chỉ có chiêu thức hoa mỹ thì không thể được, hãy để ta nếm thử hương vị. Sắc mặt Thiệu Băng lạnh lùng, ánh mắt tỏa ra tia sáng lạnh, cầm bát lên nhẹ nhàng uống một ngụm. Trong lòng đã hạ quyết tâm, dù hôm nay Vương Cẩu Tử làm ra món ngon trên trời, hắn ta cũng phải cứng rắn mắng một câu cứt chó. Nhưng uống một ngụm vào cổ họng, vẻ âm tàn lập tức cứng đờ trên mặt Thiệu Băng, chỉ thấy trên da thịt của hắn ta tỏa ra một vòng hồng nhuận phơn phớt, thậm chí không khỏi chảy ra chút mồ hôi, không nhịn được lẩm bẩm, dễ chịu. Nước canh theo cổ họng vào bụng lại như nước sông vỡ đê, chỉ cảm thấy sự ấm áp lan ra tay chân kinh mạch lại hội tụ vào một chỗ, mang khí thế vạn phu bất đương bay thẳng lên trên đỉnh đầu. Trong chốc lát khiến người ta tinh thần sảng khoái như đứng trên đỉnh núi tuyết, ngước mắt nhìn ra thiên địa mênh mông, sạch sẽ. Thậm chí đã lâu rồi Thiệu Băng không có cảm thấy sảng khoái như thế, không nhịn được kêu lên. Nhưng chẳng mấy chốc Thiệu Băng đã tỉnh táo lại, mở to mắt nhìn, trong lòng không khỏi căng thẳng, chỉ thấy đám người Cam Hoa, Dương Vạn Tài đang dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn ta. Trong lòng Thiệu Băng thầm kêu không ổn, vội đổi giọng, y. Hương vị quá. Quá, qua nửa ngày, khuôn mặt Thiệu Băng lúc sáng lúc tối, chén canh này là cái gì? Rõ ràng Triệu Khách đang khiêu khích bọn họ. Mặc kệ uống có ngon hay không, mình cũng phải làm mọi thứ có thể như chọn xương trong trứng gà, tìm ra một khuyết điểm. Nhưng vừa rồi mình đã lỡ lời, bây giờ muốn hắn ta miễn cưỡng nói thứ đồ chơi này là cứt chó. Chưa nói đến mình sẽ mất mặt, U Dương Xu luôn bao che cho Triệu Khách cũng không đồng ý, e rằng Sở Hương Vân sẽ thay đổi cách nhìn với mình. Do dự một lát, Thiệu Băng đặt cái bát này lên bàn, thở sâu, nhẹ nhàng ung dung ngồi xuống, hương vị hơi nhạt, trong lòng suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng Thiệu Băng chỉ có thể không mặn không nhạt chỉ ra chút vấn đề này. Triệu Khách đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực, cúi đầu như cười mà không phải cười, dáng vẻ phách lối này khiến người ta hận không thể xé mặt của hắn. Thật ra khuyết điểm mà Thiệu Băng chỉ ra cũng không sai, tất nhiên hương vị món này rất thanh đạm. Nhưng dù có thanh đạm, vị ngọt cũng là nguyên chất nguyên vị, vào miệng thanh cam, dư vị kéo dài, cũng không phải tất cả món ngon đều nhiều muối nhiều hương liệu. Ngược lại một món ăn đơn giản nhất nguyên vị nhất càng thách thức công lực của một đầu bếp. Một nồi canh xương hầm này do Triệu Khách cẩn thận chuẩn bị, phối hợp với cây nhân sâm tinh kia, không chỉ tịnh hóa trên mặt vị giác, càng thêm bổ dưỡng cho huyết nhục của bản thân. Nếu nói Triệu Khách có chỗ nào không hài lòng với món ăn này, vậy cũng chỉ có một điểm, đó là không thể sử dụng đại bổ đương quy tiễn bọn họ đi gặp Phật Tổ. Đúng là hơi nhạt, sau khi Cam Hoa uống một ngụm nhỏ, sắc mặt hơi ửng đỏ. Thật sự không tìm ra khuyết điểm. Cứng rắn bịa ra lý do chỉ khiến Sở Hương Vân cảm giác bọn họ đang đập phá quán. Sau khi Cam Hoa nói xong, lại nghe một giọng nói từ tính ôn hòa hiền hậu vang lên, hoàn mỹ, món canh cực phẩm. Mọi người ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn sang, thấy nơi phát ra giọng nói này lại là Dương Vạn Tài. Chỉ thấy Dương Vạn Tài dùng một tay cầm bát, nhẹ ngửi vị tươi của nước canh, bờ môi đỏ hồng khẽ thưởng thức nước canh trong bát, lại không phát ra chút tiếng động nào, yên tĩnh. Nho nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân, loại phong cách quý tộc qua nhiều lần gọt giũa như đã hoàn toàn hòa vào trong xương cốt. Tài thần, khóe miệng ba vị đoàn trưởng Cam Hoa giật giật, hoàn toàn không ngờ người đưa ra đánh giá hoàn mỹ lại là người muốn ngàn đao băm sát Vương Cẩu Tử nhất, Dương Vạn Tài. Triệu Khách nhíu chặt lông mày, trong lòng cũng thấy rất bất ngờ với sự đánh giá của Dương Vạn Tài. Dương Vạn Tài không chỉ một hơi uống cạn sạch nước canh, ngay cả miếng nhân sâm ở đáy bát cũng nhai kỹ nuốt chậm ăn hết. Bàn tay trắng nõn như tuyết hoa nhẹ nhàng lau sạch khóe môi, lúc này ánh mắt mới nhìn về phía Triệu Khách, ánh mắt ôn hòa như ngọc, khiến người ta không nhìn ra vui giận, lại thâm trầm như sóng lớn giấu trong đại dương mênh mông. Tinh thần Triệu Khách rung lên, ánh mắt Dương Vạn Tài khiến trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác nguy cơ lớn lao. Ở dưới mí mắt hắn ta, hắn bắt nhân sâm tinh được hắn ta nuôi dưỡng, cướp bóc bảo bối giấu trong cái yếm của nhân sâm tinh, thậm chí đứng trước mặt chặt nhân sâm tinh thành 8 khối. Làm thành một món ăn đưa đến trước mặt hắn ta. Chương 1882 thật lớn, 2, từ trong ra ngoài đều mang hương vị khiêu khích rõ ràng, là muốn chọc giận đám người tài thần. Triệu Khách nghĩ rất đơn giản là muốn chọc tức, đối phương càng tức giận, trả thù càng điên cuồng, hắn mới có thể tìm được cơ hội từ trong cách thức trả thù điên cuồng của đối phương. Trong nháy mắt Triệu Khách thấy Dương Vạn Tài bóp nát chén rượu, trong lòng đã có một nửa phần thắng, nhưng lúc này Triệu Khách đột nhiên nhận ra, hắn nghĩ tài thần quá đơn giản, tiền có thể thông thần, được gọi là tài thần. Vậy nội tình và lòng dạ này không phải thứ mà đám người cam hoa có thể so sánh. Ừm, đúng vậy, lộng lẫy không xa xỉ, trong thanh nhã lại có mùi vị nguyên chất, đúng là hoa nở gặp Phật, sư đệ, ngươi thắng. Mặc dù Sở Hương Vân không muốn thừa nhận, nhưng bát canh của Triệu Khách thật sự hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Một bát canh vào bụng, thậm chí Sở Hương Vân cảm giác như ở bụng có một ngọn lửa, tinh thần cả người vô cùng phấn chấn, không diễn tả được sự thoải mái. So với mỗi lúc trời tối ăn những viên thuốc đặc chế đó, càng có thể chấn động hùng phong. Mặc dù đã thua cá cược nhưng trong lòng Sở Hương Vân cũng không thấy ngại, thoải mái thừa nhận trù nghệ của Triệu Khách. Thật sự không biết, đây cũng là đường lui mà Triệu Khách đặc biệt giữ lại. Triệu Khách mặc kệ những người còn lại, chỉ cần đảm bảo Sở Hương Vân có thể cảm nhận được dược hiệu cường đại của nhân sâm tinh, tin tưởng Sở Hương Vân sẽ vô thức nghiêng về phía hắn. Sư đệ, đây là thứ ngươi muốn, cho ngươi. Sở Hương Vân tiện tay lấy ra một cái ngọc giáp ném cho U Dương Xu. Sau khi U Dương Xu nhận lấy, con mắt cũng híp thành một đường nhỏ, ngoài miệng liên tục khách sáo. So với dáng vẻ Dương Cung Bạc Kiếm mà Triệu Khách nhìn thấy trước đó, hoàn toàn biến thành một người khác, rõ ràng là vẻ ngoan ngoãn sau khi chiếm được lợi ích. Ngay vào lúc này, Dương Vạn Tài lại đứng lên, cầm viên đá thủy tinh trên tay Thiệu Băng, đi từng bước một đến trước mặt Triệu Khách, tay áo phấp phới, tóc dài lay động, khiến mọi người không tự chủ được tập trung ánh mắt vào Dương Vạn Tài. Đại sư có trù đạo cao siêu, ta thật bội phục, chút lễ mọn coi như mượn hoa hiến Phật, chúc mừng đại sư. Dương Vạn Tài nói xong câu này, hai tay nâng đá thủy tinh đến trước mặt Triệu Khách, khiến một đám người âm thầm khen ngợi. Không hổ là quý nhân, những người khiêm tốn, mỹ đức mà trong sách nói tới, e rằng cũng chỉ vậy mà thôi, chứ đừng nói đến một đám người hầu, dù là mấy vị nhân viên chủ sự quan trọng của phủ thành chủ cũng âm thầm giơ ngón cái. Khóe miệng Triệu Khách giật giật, lấy lại tinh thần, trong lòng không nhịn được chửi ầm lên, phi, ngươi không biết xấu hổ, đúng là mượn hoa hiến Phật, Dương Vạn Tài làm như vậy, Triệu Khách lại biến thành thấp hơn Dương Vạn Tài một cái đầu, sau cùng lại để hắn ta chiếm mất danh tiếng. Nhưng Triệu Khách cũng không phải người lương thiện gì, Triệu Khách chưa từng chấp nhận việc vô duyên vô cớ chịu thua thiệt ngầm. Hắn đưa tay không chút khách sáo nhận lấy viên đá thủy tinh trên tay Dương Vạn Tài, không đợi Dương Vạn Tài đáp lại, Triệu Khách đã bước qua hắn ta. Đa tạ thành chủ khen ngợi và tặng thưởng, nhưng bần tăng còn có một điều thỉnh cầu. Ánh mắt Sở Hương Vân nhìn về phía Triệu Khách lại nhìn sang Dương Vạn Tài, trong ánh mắt mê ly lộ ra vẻ nghiền ngẫm, gật đầu ra hiệu Triệu Khách nói tiếp. Bần tăng bằng lòng dùng khối bảo thạch này đổi lại tính mạng của hai vị đại sư phụ, trời cao có đức hiếu sinh, hôm nay là ngày khách quý đến nhà, giết chóc như thế thật sự không thích hợp, cứu một mạng người hơn xây tòa tháp 7 tầng, nếu có thể đổi lấy tính mạng của hai vị đại sư phụ, đó mới là công đức vô lượng. Triệu Khách nói xong, trên người như có như không sinh ra một sợi Phật quang, khiến Triệu Khách trông càng có vẻ trang nghiêm bảo tướng, lòng đầy từ bi. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Triệu Khách lập tức xuất hiện sự thay đổi. Lúc đầu, ở trong mắt đám người phủ thành chủ, Triệu Khách chỉ là một tên đầu bếp, nhưng lúc này hình tượng của Triệu Khách lập tức có sự biến hóa về chất. Hai vị đầu bếp đứng trong góc tường sắc mặt trắng bệch, sau khi nghe Triệu Khách nói xong lại kích động rơi nước mắt đầy mặt. Vốn đã là đại nạn rơi xuống đầu, không ngờ còn có đường xoay chuyển, có thể bảo vệ tính mạng. Triệu Khách cười lạnh trong lòng, có ai không biết giả vờ làm người tốt, lão tử không chỉ biết giả vờ làm người tốt, còn có thể tự thêm hào quang. Nói vậy, ta lại biến thành kẻ ác, Sở Hương Vân nửa đùa nửa thật nói, nhưng cũng không truy cứu vấn đề này mà nói sang chuyện khác, sai người cho hai đại sư phụ 300 kim tệ, về nhà dưỡng già. Tất nhiên đám người Triệu Khách không có khái niệm gì với 300 kim tệ này, thậm chí với tài thần, có rơi xuống đất cũng chẳng muốn không lưng nhặt, e rằng xác suất trực tiếp đá bay ra ngoài càng lớn hơn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đá được. Nhưng đối với hai vị đầu bếp cũng là khoản tài phú lớn như trời, đủ để bọn họ tuổi già không lo áo cơm, cả nhà thoải mái sống ngày tháng giàu có, cũng coi như vì hòa được phúc, trong chốc lát sự biết ơn với Triệu Khách càng đến trình độ cao nhất. Chương 1883 câu thuận ấn, được, ta cũng mệt mỏi rồi, quản sự dẫn các vị quý khách đi nghỉ ngơi, chờ ngày mai chúng ta lại cùng dạo chơi thưởng thức vườn hoa. Sở Hương Vân nói xong vẫn không quên tiện tay cầm bát lên, ăn nốt miếng nhân sâm tinh ở dưới đáy bát. Ánh mắt liếc qua, nhìn về phía Lý Tinh ngồi ở sau lưng, phát hiện ánh mắt gần như bốc lửa của Sở Hương Vân, tuy sắc mặt Lý Tinh như thường nhưng bàn tay vẫn không tự chủ được run rẩy mấy cái. Chư vị khách quý, mời đi bên này, quản sự tiến lên, mời đám người tại thần di giá. Dương Vạn Tài không nói chuyện, cất bước đi về phía trước như không hề coi đây là chuyện gì, nhưng đợi đến khi thiếu phụ Mân Côi Đoàn đi ngang qua bên cạnh Triệu Khách, trong thoáng chốc Triệu Khách nghe được một câu mỉa mai. Nếu là đầu bếp, nhớ chuẩn bị cho mình một phần cơm chặt đầu, giọng nói âm u lạnh thấu xương nhưng hiển nhiên đã dùng một cách đặc biệt truyền vào trong tai Triệu Khách, U Dương Xu bên cạnh lại không nghe được. Trong ánh mắt Triệu Khách thoáng qua vẻ lo lắng, lạnh nhạt lướt qua trước ngực nữ nhân, cười như không cười nói, thật lớn. Triệu Khách nói không quá to nhưng người người đều nghe rõ ràng, U Dương Xu đứng bên cạnh nghe vậy, không nhìn được đưa mắt nhìn về phía thiếu phụ, tên trọc nhà ngươi không đứng đắn, vậy cũng gọi là lớn. Triệu Khách nghe vậy lại chắp tay trước ngực, vẻ mặt trang nghiêm nói, ta nói lớn tuổi, U Dương Xu khẽ giật mình, gãi đầu, cũng không tính lớn, trông chỉ hơn 20, nhưng sau khi nghe U Dương Xu nói vậy, Triệu Khách cứ như bên cạnh không có ai khẽ cười, đọc một câu về. Nữ nhân 40, trang điểm 20, cái bia thời đại trước, phải chịu súng thời đại mới, vừa nói xong câu này, thiếu phụ vốn đã đi xa lại hơi lảo đảo, suýt thì ngã sắp xuống đất, quay đầu lại nhìn Triệu Khách. Nhưng Triệu Khách và U Dương Xu đã quay người rời đi, thấy thế, trong lòng thiếu phụ bừng bừng lửa giận, ánh mắt oán độc như rắn độc nhìn chằm chằm bóng lưng Triệu Khách đi xa, dốc hết sức hét to trong lòng, Vương Cẩu Tử. Ta muốn ngươi chết không tử tế, nói vậy, chúng ta không đi nữa. Phủ thành chủ, trong nhà riêng của U Dương Xu, nghe được tin tức U Dương Xu quyết định tạm thời ở lại đây, Gia Ngọc không khỏi hơi mất mát, U Dương Xu yêu chiều nhìn Gia Ngọc. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trán Gia Ngọc, nếu đổi lại là việc khác, thấy Gia Ngọc mất mát như thế, chắc chắn U Dương Xu sẽ thay đổi ý tưởng ngay, nhưng... chỉ có chuyện này là không được, gần đây có rất nhiều kẻ ngoại lai đến Phù Vân Thành, việc từng có kẻ ngoại lai đến đây là chuyện hơn trăm năm trước. Đối với những kẻ ngoại lai này, trong lòng U Dương Xu trào ra sự đề phòng mạnh mẽ, là người trấn thủ, hắn ta nhất định phải đảm bảo Phù Vân Thành an toàn, đây là thiên chức không thể đùn đẩy cho người khác. Đương nhiên ngoại trừ cái đó ra, đã lấy được nửa bộ sau của Thanh Giao Phú, tất nhiên hắn ta phải bắt đầu nghĩ cách dựng vững căn cơ cho Gia Ngọc. Trong phủ thành chủ có một bí địa, là chỗ tốt nhất để đặt vững căn cơ cho Gia Ngọc. Chờ căn cơ vững vàng, với tư chất của Gia Ngọc, sau này không có mình bên cạnh, Thanh Giao Phú cũng không thẳng được nàng. Đây là một trong những điểm mấu chốt khiến U Dương Xu quyết định ở lại, tin tưởng Sở Hương Vân cũng nghĩ đến điểm này mới thừa nhận trù nghệ của Triệu Khách. Nhưng ta nhớ Hoa Hoa, Đại Hắc, A Hoàng, những cái tên mà Gia Ngọc nhắc đến, chính là những loại gia cầm mà trước đó U Dương Xu coi là đồ đệ. Hoa Hoa là một mẹ heo già, Đại Hắc là con bò, về phần A Hoàng. Triệu Khách cũng không hiểu vì sao Gia Ngọc lại gọi một con sói cái trông như Hắc Si là A Hoàng. Nhìn Gia Ngọc cúi đầu nghiêm túc đến ngón tay, trong lòng U Dương Xu cũng mềm nhũn, nhưng vẫn cắn răng từ chối suy nghĩ vô trách nhiệm trong đầu. Không bằng ta đón những tên kia đến đây. Đúng vào lúc này, Triệu Khách đột nhiên mở miệng nói. U Dương Xu ngạc nhiên, sau đó vỗ đùi nói, ý kiến hay, không phải đưa đến là xong sao, nhưng sau khi U Dương Xu nói xong lại hơi khó xử, A Hoàng còn dễ nói, nhưng Đại Hắc và Hoa Hoa lại không dễ làm, thể trạng của A Hoàng không lớn, nhưng Đại Hắc và Hoa Hoa đã là đại gia hỏa trọng lượng cấp tấn. Lúc trước U Dương Xu đưa hai con vật này về đảo lúc là con non, mặc dù Đại Hắc và Hoa Hoa là tứ đệ tử và lục đệ tử. Nhập môn muộn hơn mấy đứa kia một chút, nhưng tư chất mạnh hơn đại đệ tử Ngỗng Trắng, ít nhất hai con vật này đã có thể vận dụng tự nhiên quyền pháp mà hắn ta chế tạo riêng cho hai bọn họ. Cũng chính vì vậy, dù Triệu Khách thèm nhỏ giải hai con vật này đã lâu, nhưng chưa từng nghĩ tới việc hắn cầm dao thái đi lên, giảng giải quy luật chuỗi thức ăn với hai con vật này, còn những con vật không vận dụng tự nhiên kia. Trên cơ bản không một con nào may mắn thoát khỏi, tất cả đều đã vào nồi, vì vậy, còn có một vấn đề. Đó là làm thế nào mới có thể khiến hai con vật khó giải quyết kia nghe theo Triệu Khách, nghĩ tới nghĩ lui, U Dương Xu chỉ có thể không tình nguyện lấy ra một món đồ từ trong ngực, đưa cho Triệu Khách. Triệu Khách nhìn chằm chằm, hóa ra là một cái tiểu ấn vuông vức, chương 1884 câu thuần ấn, 2, lúc muốn nhận lấy nhìn kỹ, không ngờ U Dương Xu trừng mắt, nhanh như tia chớp thu hồi tiểu ấn, tức giận nói, nghĩ gì thế? Đưa tay ra, Triệu Khách ngạc nhiên, lại không phải cho hắn. Nhưng nhìn dáng vẻ U Dương Xu căng thẳng giấu giếm tiểu ấn như thế lại khiến Triệu Khách càng tò mò hơn, cuối cùng là cái gì lại khiến U Dương Xu căng thẳng như vậy? Hắn đưa tay ra, U Dương Xu nắm lấy cổ tay Triệu Khách. Ha, hắn ta há miệng thổi một luồng hơi nóng lên Tiểu Ấn, tiện tay ấn vào lòng bàn tay Triệu Khách một cái. Triệu Khách cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, một cảm giác nóng bỏng gai đau khiến hắn vội vàng rụt tay về, lúc này mới thấy lòng bàn tay có thêm một cái dấu, Triệu Khách không nhận ra chữ viết bên trên, dấu này ăn vào thịt ba phần, muốn lau cũng không lau sạch được. Đây là cái gì? Triệu Khách nhổ một ngụm nước bọt vào tay, thử lau lên quần áo mấy lần. Thấy thế, khóe miệng U Dương Xu giật một cái, trở tay đánh vào gáy Triệu Khách, tiểu tử ngươi chiếm lợi lớn của lão tử, còn giả vờ ngơ ngác cái gì? Chiếm lợi ích lớn, Triệu Khách nhìn dấu trên tay, không nhịn được hoang mang hỏi, ngươi nói rõ ràng đi, nếu ngươi không nói rõ ràng, ta tình nguyện cắt thịt cũng không cần lợi ích này của ngươi, lời này của Triệu Khách là nghiêm túc. Từ sau khi Cơ Vô Tuế để lại một dấu răng ở trong bắp đùi của hắn, trong lòng Triệu Khách đã rất cảnh giác loại ấn ký đánh vào trên người này, vận khí của hắn không phải vô hạn, Cơ Vô Tuế chỉ là một ngoại lệ, không có nghĩa lần tiếp theo hắn còn có vận khí như thế. Hơn nữa Triệu Khách rõ ràng cảm nhận được, dường như con mắt trước ngực cũng rất bài xích ấn ký này. Hừ, U Dương Xu hừ lạnh một tiếng, ngồi phịch xuống ghế, Camille đứng bên cạnh rất biết điều rót trà cho U Dương Xu. Sau khi uống một ngụm trà, lúc này U Dương Xu mới lên tiếng nói, tiểu ấn này là bảo ấn truyền thừa các đời người trấn thủ Phù Vân Thành, hai chữ phía trên đọc là câu, thì ra con dấu này không chỉ là tín vật của các đời người trấn thủ, càng có lực lượng cường đại. Cho dù chỉ là một ấn ký, cũng như pháp chỉ có thể trấn áp quần hùng, được U Dương Xu chỉ điểm, Triệu Khách tự phân ra một chút Phật lực rót vào, trong chốc lát chỉ thấy trong ấn ký sinh ra ánh sáng màu bạc. Trấn thủ vi phòng, cái ấn này có thể chống cự ba vết thương trí mạng cho ngươi, nhưng chỉ giới hạn trong ba lần, sau ba lần sẽ không còn nữa. Nói vậy, còn có con dấu đánh giết, ánh mắt Triệu Khách sáng ngời, nhưng bây giờ hắn thiếu nhất là năng lực, nếu có một phần thủ đoạn giữ mạng tất nhiên không thể tốt hơn, có. Nhưng con dấu này nằm trên tay sư huynh của ta, ngươi cũng đừng nghĩ đến, ấn ký này không chỉ có năng lực, còn dấu bí mật ở bên trong, ngươi đi ra ngoài không phải bất đắc dĩ, tuyệt đối không được để người khác nhìn thấy, nếu không ta chắc chắn phải chịu trách phạt. Không thể không nói, U Dương Xu thật lòng yêu thương Gia Ngọc đến tận xương tủy, vì thỏa mãn chút nguyện vọng nhỏ của Gia Ngọc, U Dương Xu không có cách nào vi phạm thiên chức, nhưng lại mạo hiểm in dấu ấn tín cực kỳ quan trọng lên tay Triệu Khách. Dựa vào chiếc ấn tín này có thể đi toàn bộ Phù Vân Thành, Triệu Khách muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, không có tên thị vệ nào dám can đảm làm phiền. Nhưng chuyện này liên quan trọng đại, mới có thể bị U Dương Xu liên tục dặn dò. Hắc hắc, được được được, sau khi Triệu Khách nghe nói đến sự huyền bí trong đó, cười không ngậm được mồm, lần này đã mở cửa sau cho hắn. U Dương Xu lại cho Triệu Khách một cái lệnh bài, để lúc bình thường Triệu Khách dùng cái này, không phải bất đắc dĩ thì không thể để lộ ra ấn ký. Đồng thời còn cởi còng chân cho Triệu Khách, vì đã không cần thiết, Triệu Khách cầm ấn ký trong tay có thể cởi còng chân bất cứ lúc nào, còn không bằng chủ động cởi ra. Điều này khiến ánh mắt Camille sáng ngời, suy nghĩ bắt đầu trở nên sinh động, nhưng phải chờ hai ngày mới được, ít nhất để ta nghĩ cách, tìm công cụ có thể vận chuyển những đại gia hỏa đó. U Dương Xu cũng vỗ ngực đảm bảo điều này, nếu Triệu Khách cần gì, hắn ta sẽ ra mặt mượn giúp Triệu Khách. Có U Dương Xu và Triệu Khách đảm bảo, cuối cùng đã trấn an được Gia Ngọc, Triệu Khách đi ra ngoài viện, chuẩn bị đi tìm thứ gì đó để ăn khuya. Vừa đi ra ngoài đã thấy Camille đi theo. Có việc gì? Triệu Khách quay đầu nhìn Camille, Camille lại lạnh lùng nhướng mày, hôm nay ngươi hơi quá đáng, ta nghe Gia Ngọc nói chắc đồng tử kia là cây củ cải bị ngươi cắt ra kia, Gia Ngọc vẫn chỉ là hài tử, lúc Camille thấy Triệu Khách lấy ra nhân sâm tinh, đã phát hiện trên cây nhân sâm tinh kia có khí tức giống hệt đồng tử. Vì vậy hỏi thăm một chút, Gia Ngọc đã không giấu được nữa, nói rõ ràng từ đầu đến cuối việc này. Lúc này Gia Ngọc mới hiểu được, hôm nay Triệu Khách đã làm cái gì? Quá đáng, Triệu Khách nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Camille mang theo vài phần mỉa mai và khinh thường, ngươi nói điều này là quá đáng, cũng vì ta đang gây hấn với bọn họ. Ngươi đang khiêu khích tài thần, giọng nói của Camille trở nên kích động. Thế lực của tài thần khổng lồ đến mức nào? Chương 1885 hành động có rất ít người hiểu rõ, nhưng rất nhiều đoàn đội người đưa thư đều là chó săn dưới trướng tài thần, bao gồm Liệt Cẩu đoàn. Tuy ba đoàn đội Mân Côi, Tri Chu, Băng Tiếu này không phải đoàn đội mà tài thần cung cấp nuôi dưỡng, nhưng rõ ràng ba đoàn đội này đều để tài thần dẫn đầu. Đắc tội tài thần chắc chắn sẽ khiến Triệu Khách trở thành mục tiêu công kích. Không đáng. Camille thở sâu, muốn để Triệu Khách hiểu rõ hôm nay hắn đã làm ra chuyện ngu xuẩn đến mức nào, nhưng trên mặt Triệu Khách vẫn chưa từng xuất hiện sự thay đổi nào. Chờ Camille nói xong, lúc này Triệu Khách mới nói, mục tiêu công kích. Ta không quan tâm, đúng vậy, hắn đã là mục tiêu công kích từ lâu, từ lúc hắn lấy được mộng tưởng bảo thạch đã là như thế. Mục tiêu công kích thì sao, thấy mình đã nói nhiều như vậy, dáng vẻ của Triệu Khách vẫn là như thế, Camille không hiểu rõ rốt cuộc Triệu Khách muốn làm gì. Rốt cuộc vì sao ngươi phải làm như vậy, Camille không rõ chân tướng bắt đầu tức hỗn hển. Triệu Khách chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trời sao trên đỉnh đầu, khuôn mặt gầy gò kia lộ ra đường cong góc cạnh rõ ràng, khóe miệng cũng cong lên một độ cong nhỏ bé, nhưng trong đôi mắt trong suốt lại sinh ra một luồng yêu lãnh, tà dị, dữ tợn và cuồng vọng, bởi vì ta thích nhìn bọn họ hận ta tận xương, nhưng lại không giải quyết được ta. Tên vương cẩu tử đáng chết kia, ta muốn hắn chết không tử tế, Cam Hoa đứng bên cạnh gãi lỗ tai, một tay khác nhẹ nhàng vuốt ve con côn trùng trong sợi râu, ta nói này, đại tiểu thư, ngươi đã nói câu này cả quãng đường, nghỉ một lát đi. Ba, thiếu phụ vỗ bàn một cái như con mèo bị đập trúng cái đuôi, nếu hắn đội nón xanh cho ngươi, ta xem ngươi còn có thể yên ổn tự nhiên ngồi ở chỗ này không, nhưng Cam Hoa nghe vậy lại không làm loạn, ngược lại cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu một cái mũ có thể đổi một lão bà, giao dịch này cũng không tệ, có bao nhiêu đến bấy nhiêu, thuận tiện kiếm người cho mấy lão quan côn trong đoàn đội của ta. Đối mặt với Cam Hoa không biết xấu hổ kia, thiếu phụ cũng bị chặn họng không nói nên lời, đại mi, được rồi, tiếp tục tranh chấp cũng không có ý nghĩa. Người nói chuyện là tài thần, Dương Vạn Tài, so sánh với vẻ mặt Dương Cung Bạc Kiếm của ba người, Dương Vạn Tài lại mở miệng an ủi vị thiếu phụ mân côi đoàn kia, nói với Cam Hoa, tất cả mọi người không phải mới hợp tác lần đầu, cần gì tranh cãi vì loại chuyện nhỏ nhặt này. Dương Vạn Tài dùng hai tay nâng cằm, hai con ngươi nhìn ra ngoài cửa. Đôi mắt đen trắng rõ ràng kia thâm trầm khiến người ta cảm thấy đáng sợ, hắn làm như thế đơn giản là muốn để chúng ta có mâu thuẫn với thổ dân bản địa, gây ra hỗn loạn từ đó tìm được đường sống, hắn đã nghĩ như vậy, chúng ta cứ thuận nước đẩy thuyền cho hắn là được, thuận nước đẩy thuyền. Thiệu Băng nhíu chặt lông mày, tài thần, mặc dù ngài là cấp trên của chúng ta, cũng đừng quên bên trên đã dặn dò, nghe Thiệu Băng nhắc đến bên trên, tài thần chỉ lạnh nhạt cười rộ lên, yên tâm, bên trên đã dặn dò. Ta sẽ không làm loạn nhưng việc này không xung đột với việc ta muốn giết vương cẩu tử, không phải sao, Thiệu Băng nghe vậy không nói chuyện. Dương Vạn Tài lại nói nhỏ, hơn nữa những thổ dân kia cũng không tình nguyện hợp tác với chúng ta, thà rằng như vậy, không bằng hoàn toàn khống chế nơi này trong tay, các ngươi tùy ý cướp bóc tài nguyên nơi đây. Đám người Cam Hoa nghe vậy trong lòng cũng dao động, trong khoảng thời gian này bọn họ cũng phát hiện dường như trong tòa Phù Vân Thành này ẩn giấu một đạo năng lượng cường đại. Chắc nơi này ẩn giấu bí mật gì đó. Nếu có thể tìm ra bí mật trong đó, biết đâu sẽ có trợ giúp thật lớn cho bọn họ. Phải biết rằng, đến tầm thực lực của bọn họ, còn muốn tiến giai một bước thật sự quá khó khăn. Yên tâm đi, ta có đủ tài nguyên giúp đỡ các ngươi. Đối với kế hoạch của mình, dường như Dương Vạn Tài đã tính trước. Sau khi nhìn cái bóng mơ hồ phản chiếu trong chén trà, hắn ta hơi nhíu mày, tiện tay cầm chén trà lên uống một hơi cạn sạch, như đang tự nhủ, vương cẩu tử. Chuẩn bị kỹ càng đón nhận phần đại lễ này đi. Đúng vào lúc này, một người hoảng hốt xông vào từ ngoài cửa, người đến mặc áo xanh, chính là thiếu nữ hệ khôi phục trong mân côi đoàn. Đại mi lạnh nhạt nhìn thoáng qua, hiển nhiên thấy rất tức giận với dáng vẻ vội vàng của thiếu nữ. Lão Lục, ngươi đến đây làm gì? Đối mặt với câu hỏi của đại mi, đôi mắt thiếu nữ sưng đỏ, nước mắt cũng sắp trào ra, đoàn trưởng. Tam tỷ nàng. Nàng xảy ra chuyện rồi. Lý Tinh, vẻ mặt Đại Mi thay đổi, đứng bật dậy từ trên ghế, Lý Tinh làm sao? Không phải để ngươi đưa bình sinh cơ đan kia cho nàng rồi sao? Khóe miệng đám người Cam Hoa giật giật, đã từng nghe nói việc Sở Hương Vân, nhưng không ngờ Đại Mi lại sử dụng dược vật trân quý như vậy. Vật phẩm đặc thù, sinh cơ đan sau khi dùng ăn sẽ nhanh chóng tiến hành chữa trị nhục thể, cho dù là vết thương trí mạng, trước khi tuyệt khí cũng có thể nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Chú thích, sinh cơ tạo xương, thiên tạo linh dược. Sau khi dùng ăn dược hiệu có thể kéo dài trong một tháng, nhưng trong lúc dùng thuốc không cách nào sử dụng năng lực và tên năng lực của bản thân, nếu không dược hiệu sẽ biến mất sớm. Chương 1886 hành động, 2, loại thuốc sinh cơ đan này rất hiếm thấy, sản xuất ở trong không gian khủng bố nên số lượng cực kỳ ít ỏi, cộng thêm tính đặc thù của loại thuốc này giống như tự nhiên. Ngay cả năng lực đặc thù của Dương Vạn Tài cũng không có cách nào phục chế loại dược vật này. có thể nghĩ đến giá trị của loại linh dược cường đại này. Sau khi ăn viên thuốc này, trừ khi đập đầu nhỏ vụn, nếu không trái tim có bị đâm xuyên qua thì thể phách người đưa thư cũng có thể chống đỡ đến khi dược hiệu phát huy để mọc lại trái tim. Lý Tinh đã ăn sinh cơ đan sẽ không xảy ra vấn đề gì mới đúng, nhưng nhìn vẻ mặt thiếu nữ, e rằng việc này không đơn giản như bọn họ đã nghĩ. Tam tỷ. Nàng, thiếu nữ muốn nói nhưng ánh mắt nhìn về phía đám người tài thần, làm thế nào cũng không nói nên lời, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng. Thấy thế trong lòng Đại Mi càng tức giận, nói đi, bị Đại Mi thúc giục như thế, thiếu nữ lại ấp úng dùng giọng nói như con muỗi nói, tam tỷ nàng. Sưng lên. Nói vậy, e rằng Lý Tinh kia thảm rồi. Ở một chỗ khác, trong trạch viện nhỏ, Triệu Khách ăn điểm tâm nghe Lộ Hạo kể lại trong vũ hội hôm qua, hắn ta lại bí mật bôi nước dưa cay lấy từ chỗ hắn lên quyền trượng của Sở Hương Vân, suýt thì phun miếng điểm tâm trong miệng ra ngoài. Ngạc nhiên một lát, trong lòng cảm thấy khâm phục thủ đoạn của Lộ Hạo, càng không nhịn được nhìn thẳng vào thực lực của Lộ Hạo, có thể ngầm dở trò dưới mí mắt hai vị đại cao thủ Sở Hương Vân và U Dương Xu, xung quanh còn có đông đảo người đưa thư quan sát, phần thực lực này đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuy trước đó trong lòng hắn rất đề phòng Lộ Hạo, nhưng vẫn xem thường thực lực của Lộ Hạo, không biết vì sao thực lực của người này giống như tăng trưởng theo kiểu bộc phát. Mỗi một lần nhìn thấy đều có sự thay đổi về chất, bây giờ càng là sâu không lường được. Chẳng trách, cho dù Lộ Hạo biết đi dụ dỗ Sở Hương Vân giúp hắn, chắc chắn sẽ phải đối đầu với ba đoàn đội Mân Côi nhưng vẫn chịu giúp hắn. E rằng phần thực lực này cũng là chỗ dựa của Lộ Hạo. Nếu không ngươi cho rằng ta đột nhiên tìm ngươi lấy nước dưa cây làm gì? Lộ Hạo mím môi bật cười, nhưng trong lòng cũng đầy tò mò với nước dưa cây của Triệu Khách. Nước dưa cây kia rất lợi hay, tay ta chỉ dính một chút đã cảm thấy trên mu bàn tay như bị ném vào trong chậu than, chẳng trách Trần Phiên chưa chịu nổi hai lần đã thành thật phối hợp với ngươi, đưa tất cả con tem cho ngươi chỉ cầu được chết. Lộ Hạo giơ tay lên, trên mu bàn tay còn có một mảnh chấm đỏ không bình thường, tuy cảm giác cay đã biến mất, nhưng chỉ chạm nhẹ vào một mảng da thịt này cũng sẽ thấy đâm đau khó nhịn. Mu bàn tay Lộ Hạo còn như vậy, về phần Lý Tinh. Không dám tưởng tượng, đêm hôm đó sẽ chấn động lòng người như thế nào. Triệu Khách nhếch miệng cười một tiếng, dưa cây vốn rất cay, chẳng những không có mùi thơm quả ớt ngược lại càng giống sản phẩm công nghiệp. Nước dưa cây là hắn dùng nhíp nguyên thủ thu lấy tinh hoa, tất nhiên sẽ cay đến mức khiến người ta không thể chịu đựng được. Không chút khách sáo nói, nếu đôi mắt dính một chút, e rằng chẳng mấy chốc sẽ khiến hai mắt bị đốt mù. Đúng rồi, gần đây ngươi cẩn thận một chút. Ta nghĩ tài thần sẽ nhanh chóng đối phó ngươi, gần đây ta phát hiện có ít nhất hơn 10 người đưa thư tiến vào Phù Vân Thành, e rằng đều đến vì ngươi. Lộ Hạo là người đưa thư hệ linh hồn, thời gian đầu gân gà, nhưng đến bây giờ có thực lực khủng bố gia trì, cho dù hắn ta chỉ ngồi yên một chỗ cũng có thể nhẹ nhàng thông qua cảm giác linh hồn, phân biệt ra vị trí ẩn nấp của người đưa thư. Triệu Khách không nói chuyện, chỉ yên lặng nhét thuốc lá sợi vào trong ống thuốc, trong bây giờ hắn rất nhẹ nhàng. Nhưng rất rõ ràng trong lòng đã là đêm trước khi bão táp đến. Ta đã biết, đốt ống thuốc lên, Triệu Khách mới gật đầu, trong ánh mắt thoáng qua một tia sáng lạnh, lại hiểu rõ hắn nên làm cái gì. Đi thôi, thời gian gần đến, ta có thể giúp ngươi thực hiện kế hoạch của ngươi nhưng cũng chỉ có từng đó, còn lại đều phải dựa vào ngươi. Lộ Hạo nói xong đứng lên đi ra ngoài. Triệu Khách ngạc nhiên, đi đâu, nhưng Lộ Hạo không nói chuyện, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa. Triệu Khách nghe thấy có người gọi cửa, chính là vị quản sự trong phủ thành chủ kia. Triệu Khách không hề động đậy, chỉ nhìn Lộ Hạo đẩy cửa đi ra ngoài, sau đó cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân càng đi càng xa. Hít. Phù, nhả ra một làn khói xanh, một lúc lâu sau Triệu Khách mới có hành động. Đi ra bên ngoài cửa phòng, Triệu Khách đi thẳng về phía đại lao. Phòng giam là nơi quan trọng, dù đám người Cam Hoa muốn đi vào cũng không dễ dàng như vậy. Một kẻ ngoại lai như Triệu Khách càng khó hơn. Nhưng U Dương Xu đã cho lệnh bài, những điều này không có vấn đề gì. Đây là lý do vì sao Triệu Khách đề nghị muốn đưa đám Hoa Hoa, Đại Hắc đến đây. Hắn biết rõ sau khi U Dương Xu đạt được nửa bộ Thanh Giao Phú, e rằng càng muốn dốc hết tâm huyết dạy bảo Gia Ngọc, cộng thêm phải trấn thủ Phù Vân Thành. Chương 1887 hành động, 3, hắn ta căn bản không có thời gian để ý đến những đồ đệ trên đảo. Dù sao những con có thể vào nồi đã bị Triệu Khách cho vào nồi hết, còn những con không thể vào nồi cũng không cần lo lắng sẽ chết đói, ở trên đảo còn rất nhiều thứ cho chúng nó ăn. Triệu Khách mượn cơ hội nói ra chuyện này là muốn để U Dương Xu cho hắn một quyền lợi thuận tiện hành động, chỉ không ngờ lại ngoài ý muốn thu hoạch được ấn ký của Câu Thuận Ấn. Về điểm này thật sự khiến Triệu Khách cảm thấy rất bất ngờ. Hắn đưa ra lệnh bài, thủ vệ vội vàng thông báo quan viên phụ trách đại lao đến đón tiếp. Vị đại nhân này có công kiền, một, gì? Một, giải quyết việc công trong vị quan viên đi ra từ đại lao đã hơn 40 tuổi, vừa nói đã để triệu khách biết hắn ta là kẻ già đời. Có công kiền gì, nói cách khác nếu là việc công thì hắn ta có thể làm chủ, việc riêng. Ha ha, phục mệnh trấn thủ chi lệnh, muốn mượn mấy tên tù phạm khỏe mạnh ở trong phòng giam, ngoài ra các ngươi cũng điều tạm xe tù của đại lao ra đây. Mượn tù phạm, quan viên đại lao không khỏi ngạc nhiên, chợt khó xử nói, đại nhân, ta chưa từng nghe nói chuyện mượn tù phạm này, huống hồ nếu cần dùng người khỏe mạnh, không phải còn có mang lực sĩ sao, những mang lực sĩ đó rất khỏe, nếu muốn làm việc nặng vận chuyển đồ vật thì không thể thích hợp hơn được nữa. Sao lại vòng vo đến đám tù phạm này? Thấy tên quan viên đại lao nghi ngờ, triệu khách lại lạnh mặt nói, to gan, ngươi cũng dám nghi ngờ mệnh lệnh của trấn thủ đại nhân. Nói xong, vẻ mặt triệu khách lại nhanh chóng dịu đi, vỗ vai quan viên đại lao nói, trong khoảng thời gian này càng ngày càng nhiều kẻ ngoại lai, trong thành chắc chắn phải có đủ mang lực sĩ trấn giữ nơi quan trọng, hơn nữa mấy tù phạm mà ta muốn mượn đều là những tù phạm bình thường, sẽ không liên quan đến trọng phạm. Nói xong, triệu khách thở sâu, nếu ngươi không tin, có thể phái người đi hỏi thăm trấn thủ đại nhân, ta sẽ đứng đây chờ. Quan viên đại lao bị triệu khách dùng cả cứng lẫn mềm, trong lòng cũng nói thầm. Triệu khách cười lạnh, mặc dù tên này gian xảo nhưng nói cho cùng chỉ là một tên trông coi đại lao nho nhỏ. Những người trong đại lao đều là người am hiểu thế sự, có sức chịu đựng và can đảm lớn đến mức nào chứ. Quả nhiên, sau khi quan viên đại lao do dự một chút, vẻ mặt dịu đi, vui vẻ cười hùa theo triệu khách, ha ha, dễ nói, chỉ cần không liên quan đến trọng phạm, mọi chuyện đều dễ bàn, không cần nói nhảm nữa, mời. Lão quan viên chắp tay mời triệu khách đi vào đại lao. Tòa đại lao này treo lơ lửng giữa trời, chỉ kết nối với một tòa phù đảo khác bằng một sợi xích sắt, xung quanh không có thăng vân thê, phía dưới là biển mây tuyệt cảnh không thấy đáy. Đây là nơi hiểm yếu cực tốt. Trong sự tiếp đón nhiệt tình của lão quan viên, triệu khách lại ngồi lên thuyền mây đặc biệt tiến vào đại lao. Thuyền mây không lớn, gắn gượng lắm cũng chỉ đủ cho 5-6 người, tốc độ còn đặc biệt chậm, do một sợi dây thừng kéo đi. Chỉ có khoảng cách ngàn mét lại đi hơn 10 phút, cộng thêm tiễn tháp ở một chỗ khác, triệu khách cũng không nhịn được thở sâu, quả nhiên không chút sơ hở. Nhân cơ hội ngồi trên thuyền mây, triệu khách đứng từ xa xa nhìn bên ngoài phù vân đảo nối liền với một tòa phù đảo khác. Tạo hình hòn đảo này rất kỳ quái như một vách đá kéo dài trong biển mây, đỉnh vách đá lại có một mặt cửa đá chưa được điêu khắc. Chính là chỗ đó, nhìn thấy cửa đá, trong hai con ngươi của triệu khách lấp lóe tia sáng nhọn. Từ tin tức mà Lộ Hạo hỏi thăm được, triệu khách biết cánh cửa đá kia nối liền với khu vực biên giới thần bí chi địa, cũng là cấm địa của phù vân đảo. Người bình thường không có quyền tiến vào, bây giờ vân thuyền di chuyển đến hòn đảo cũng bị toàn bộ thành viên băng tiếu đoàn âm thầm phong tỏa, hắn muốn vượt qua thật sự khó như lên trời. Muốn đi qua nơi này, chỉ có thể dựa vào thuyền mây, triệu khách nghĩ đến điều gì đó, lần trước Sở Hương Vân dùng xe ngựa. Ngựa thanh đồng kéo xe cũng có thể phun ra nuốt vào mây sương để phi hành, tốc độ còn đặc biệt nhanh. Triệu khách suy nghĩ nếu dùng ngựa thanh đồng, liệu có cơ hội né tránh công kích của người đưa thư khác, xông lên tòa phù đảo kia hay không? Quan viên đại lao cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng triệu khách lần đầu tiên đi thuyền mây nên thấy tò mò mà thôi. Đúng vậy, chỉ có thuyền mây mới đi được, nơi này đã bị bố trí định phong trận. Dù là thăng vân thê hay đồ vật khác, đến nơi này cũng không cách nào mượn lực phi hành, chỉ có thể đứng giữa không trung. Đây cũng là lý do vì sao thuyền mây phải dùng dây thừng để lôi kéo, lời giải thích của quan viên đại lao khiến trong lòng triệu khách càng u ám hơn. Hiển nhiên muốn trộm ngựa thanh đồng của Sở Hương Vân cưỡng ép xông vào cũng không thực hiện được, cũng may hắn hỏi thêm một câu. Nếu không đến lúc đó hắn bị định lại giữa không trung, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chỉ có thể bị coi là bia ngắm sống. Mời, triệu khách đi vào đại lao, một mùi hôi thối ập tới. Ngoại trừ mùi hôi còn có mùi vị kỳ lạ khiến triệu khách không nhịn được nhíu mày. Chương 1888 hành động, 4, đại nhân, những mùi này là hương liệu đặc thù, ngửi nhiều sẽ cảm thấy thân thể mất sức, cho nên trước khi ngươi đi vào phải ăn viên thuốc này mới được. Nhìn quan viên đại lao lấy ra một viên thuốc đen thui, khiến triệu khách không nhịn được nghĩ đến những viên bùn mà lão gia tử cất giữ, lập tức lắp đầu, không cần, hắn thôi động nhiếp nguyên thủ, im hơi lặng tiếng vung tay lên sau lưng. Lại thu hút toàn bộ mùi hương khác thường xung quanh triệu khách vào lòng bàn tay, ngưng tụ thành một viên thuốc màu đen. Đại nhân, mời đi bên này. Quan viên đại lao thấy triệu khách không uống viên thuốc cười lạnh, nghĩ thầm chút nữa sẽ để triệu khách được dễ chịu, dẫn theo triệu khách vào đại lao, Không lâu sau Triệu Khách đã gặp được một vài người đưa thư trông quen mắt, từng người không phải nằm cũng ngồi yên ở đó. Trên mặt vàng vọt như nến, có thể nhận ra những ngày qua bọn họ đã bị giày vò quá nhiều. Dưới tình huống không có điểm bưu điện, bản thân lại bị trọng thương, cộng thêm tác dụng của những mùi vị trong đại lao, đám người này ủ rũ như quả cà dính sương giá. Đúng vào lúc này, Triệu Khách đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía một phòng giam, trong phòng giam này tỏa ra mùi hôi chua nồng nặc. Triệu Khách liếc mắt qua đã thấy Tề Lượng bị đính trên thập tự giá như di xuất trong giáo đường ở trong phòng giam. Thoạt nhìn tên này thê thảm tới cực điểm, trên dưới cả người không có một miếng thịt nào lành lặn, ngay cả đôi mắt cũng bị đâm mù. Nửa người dưới bị ngâm trong nước thối, Triệu Khách đoán e rằng huyết nhục đã bị ngâm đến mục nát. Cũng may sinh mệnh lực của Tề Lượng đã vượt qua người đưa thư tầm thường, nếu không đã sớm xong đời, đã trở thành dáng vẻ này, muốn cá nước mặn xoay người thật sự rất khó khăn. Triệu Khách cũng không chú ý quá nhiều vào Tề Lượng, cất bước đi đến mấy phòng giam phía sau. Nơi này đều là tù phạm thanh niên trai tráng, vẫn có chút sức lực, đặc biệt là tên kia nhưng hơi nguy hiểm. Lão quan viên chỉ một người trong đó. Triệu Khách nhìn lên, đối phương nằm trên mặt đất đối mặt với vách tường, cả người không có sức lực cuộn thành một đống, nhưng cũng có thể nhận ra dáng người rất cường tráng, tay chân đều bị khóa sắt khóa chặt. Tuy tên này rất cường tráng nhưng đại nhân không cần để ý đến, ai nói chuyện thì người này cũng không nghe, cũng không biết đến từ nơi nào. Đột nhiên xuất hiện như người điên rống to kêu thảm trên đường cái, vì đánh người khác bị thương nên mới bị giam giữ ở chỗ này. Triệu Khách lại như không nghe được lời nói của quan viên đại lao, sau khi đến gần hô lên, này, người có muốn đi ra ngoài không? Nhưng đúng như quan viên đại lao đã nói, tên to con này không để ý đến Triệu Khách. Thấy thế, Triệu Khách lấy ra một loại hoa quả từ trong không gian giới chỉ thử ném qua, nhưng đối phương vẫn không hiểu ý, hay là đại nhân đi xem những người khác? Lão quan viên mở miệng nói chuyện, Triệu Khách gật đầu, đang muốn rời đi, lại nghe sau lưng có một tràng tiếng khóa sắt va chạm vào nhau, quay đầu lại thấy một khuôn mặt thảm không nỡ nhìn đột nhiên xông lên. A a a, giọng nói khàn khàn gào thét the thé. Triệu Khách cẩn thận nhìn lên, chỉ thấy tên to con như đã trải qua một loại thiêu đốt nào đó, cả khuôn mặt bị đốt đến biến dạng, con mắt bên trái đã biến mất, chỉ còn mắt phải, trong mắt to như vậy gần như lộ một nửa ra ngoài. Nói là mặt mũi dữ tợn, chẳng thà nói giống như ác quỷ, đối phương cũng không có ý tấn công hắn, chỉ là một tay kia cầm loại quả mà Triệu Khách ném qua, cao giọng rống ro. Ngươi muốn nữa, Triệu Khách vừa nói vừa lấy ra tiếp, những loại hoa quả này đều là đồ ăn vặt mà Dương Vạn Tài đưa cho nhân sâm tinh kia, đương nhiên không phải hoa quả bình thường gì đó. A a, thấy Triệu Khách lại lấy một quả nữa, ánh mắt tên to con hơi đờ đẫn, đôi mắt nhìn chằm chằm hoa quả trên tay Triệu Khách. Muốn thì đi ra làm việc cho ta, làm xong ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, dường như tên to con đã hiểu ý của Triệu Khách, sau khi hơi do dự lại gật đầu thật mạnh. Ha ha, đúng là kỳ quái. Tên cai tù thấy thế vẫy tay ra hiệu cho lao sai phía sau bước tới mở cửa phòng giam, chỉ thấy tên to con này đi ra từ trong phòng giam, biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn, không hề điên rồ như quan viên đại lao đã nói. Triệu Khách để hắn ta đi theo sau lưng, cất bước tiếp tục đi tới mấy phòng giam phía sau. Dự định chọn lựa thêm mấy người nữa, theo tiếng bước chân của đám người dần đi ra, dưới ánh sáng yếu ớt chỉ thấy trên bức tường mà tên to con vừa úp mặt vào viết một hàng chữ nhỏ lít nha lít nhít. Nếu lại gần nhìn những hàng chữ nhỏ này, sẽ phát hiện hàng chữ này chỉ lặp đi lặp lại tên một người, cái tên này là Dương Vạn Tài. Cạch cạch cạch, theo tiếng cọ sát chói tai, chiếc xe ngựa to lớn bị hai con ngựa kéo về phía trước. Trên đường phố, người đi đường nhìn xe ngựa, không khỏi nhao nhao ghé mắt. Không chỉ vì chiếc xe ngựa này rõ ràng là sản phẩm tạm thời ghép lại từ bốn cái xe tù, trông vô cùng thiếu cân đối như sẽ tan ra thành từng mảnh bất cứ lúc nào. Chương 1889 chết đồng thời thứ hấp dẫn ánh mắt người đi đường còn có một hàng tù phạm mặc quần áo đại lao đi theo phía sau xe ngựa. Sáu tên tù phạm đứng hai bên xe ngựa, cùng dùng sức đẩy về phía trước, dù sao chỉ dựa vào hai con ngựa mượn đến từ bên đại lao, muốn kéo xe ngựa này đi thật sự hơi cố hết sức. Nhanh lên! Vừa cho các ngươi ăn cơm xong, ai dám lười biếng cẩn thận cây roi trên tay ta. Triệu Khách đứng trên xe ngựa, thỉnh thoảng vung cây roi dài trên tay quất vào thanh xe bằng gỗ. Dưới cái đầu trọc lốc cũng không còn vẻ mặt mũi hiền lành như lúc ở trong phủ thành chủ, ngược lại khiến người ta cảm thấy hung ác dữ tợn. Hắn thúc giục sáu tên tù phạm dùng sức đẩy về phía trước, đối mặt với những ánh mắt quái dị trên đường phố, Triệu Khách lại hồn nhiên không để ý đến. Điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chưa nói đến cái đầu của Triệu Khách giá trị phi phàm, cho dù là việc được đặt cùng Dương Vạn Tài trên hạng nhất huyền thưởng bản kia, đã định sẵn Triệu Khách sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của rất nhiều người đưa thư. Chỉ có điều những ánh mắt không có ý tốt này nhìn về phía hắn, có lẽ khuôn mặt của hắn đã bị người ta lan truyền ra ngoài. Về phần là ai, khóe miệng Triệu Khách khẽ nhếch lên, dường như trong lòng đã rõ ràng sự thật chuyện này. Ánh mắt không có ý tốt xung quanh như con sói ẩn nấp trong bụi cỏ, thường xuyên tìm kiếm Triệu Khách đã như lão hổ không có răng và móng vuốt. Một khi phát hiện nhược điểm của Triệu Khách, tin tưởng những con sói này sẽ không chịu nổi sự dụ dỗ, hung hăng nhào tới cắn hắn một phát. Nhưng sói cũng là sói, dù trà trộn ở trong đám đông, động tác và ánh mắt không phù hợp đã sớm bán đứng thân phận của bọn họ. Tất nhiên cũng bị Triệu Khách nhìn rõ ràng, những tên mới đến này cũng dám có ý đồ với hắn, thật buồn cười. Nếu không lấy được lệnh bài của U Dương Xu, có thể Triệu Khách sẽ thấy kiêng dè đám người này, nhưng bây giờ hắn đang nắm lệnh bài của U Dương Xu trên tay. So sánh với cừu non khoác da hổ, chút sói lang chó hoang đó ngửi được mùi da hổ, cũng nên biết khó mà lui. Nếu không lui thì làm sao bây giờ? Triệu Khách nhẽ nhướng mày, đối mắt với những con sói không nghe lời này, tất nhiên là nâng khẩu súng săn giấu dưới da hổ lên, một phát bắn nổ đầu đám người này. Một đoàn người đi qua môn quan Phù Vân Thành, tuy thủ vệ rất kỳ quái vì sao lại có tù phạm, nhưng sau khi Triệu Khách đi lên trước lấy ra lệnh bài của U Dương Xu, đồng thời nói bên tai quan viên thủ quan mấy câu, đội xe lập tức được cho qua. Có người chuyên trách dùng một loại móc sắt, kéo thăng vân thê đã được chuẩn bị xong từ trước tới, vài cái thăng vân thê được xếp thành một đống, vừa đủ để xe ngựa đạp lên. Hắn đi ra ngoài, thấy Triệu Khách dẫn người rời khỏi Phù Vân Thành, vẻ mặt những người đưa thư đang trà trộn trong đám đông dần trở nên kích động. Bọn họ cũng vừa nhận được tin tức, cũng không biết là ai truyền ra tin tức liên quan đến Triệu Khách, nhưng có người nói lại người truyền ra tin tức bị bao phủ ở trong bóng đen, chỉ có thể nghe được là giọng một nữ nhân. Không chỉ có bức tranh của Triệu Khách, còn đặc biệt nhắc đến Triệu Khách có thổ dân địa phương làm chỗ dựa, nếu muốn giết chắc chắn phải có thủ đoạn lôi đình, sau một kích giết chết phải nhanh chóng trốn xa. Bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa tin tức này, Triệu Khách lại đã nghênh ngang xuất hiện trước mặt bọn họ, thật sự khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Lão đại, cơ hội tốt, chúng ta không đi theo sau, tìm cơ hội đục nước béo cò sao? Bên ngoài một cửa tiệm bánh bao, ba nam một nữ ngồi trước bàn, mặc kệ hình tượng há to miệng ăn bánh bao. Bọn họ đã đói bụng lắm rồi, sau khi tiến vào thần bí chi địa lại bị nhốt trong một dị không gian, ngoài trừ xương cốt thì không còn gì hết. Bọn họ đã sớm ăn sạch đồ ăn, khó khăn lắm mới chạy đến nơi này, một hơi ăn hết mấy cái lòng bánh bao, lúc này mới cảm giác trong bụng có chút đồ ăn, sắc mặt hồng nhuận hơn trước đó rất nhiều, thấy bóng dáng Triệu Khách đã biến mất trước môn quan. Hơn nữa bọn họ nhận ra mấy người đưa thư xung quanh đó có hành động đi về phía môn quan, dường như dự định ra tay với Triệu Khách, vì vậy người có vóc dáng gầy gò nhất trong ba nam nhân không nhịn được đưa mắt nhìn về phía nữ nhân duy nhất trong đoàn đội của bọn họ, cũng là Lý Phương đội trưởng Bình Đầu Đoàn. Mặc dù là nữ nhân duy nhất trong đoàn đội này, nhưng dường như sức ăn của Lý Phương còn lớn hơn ba nam nhân cộng lại. Lòng bánh bao xếp trên bàn đã cao cỡ nửa người, nhưng ngoại trừ hai cái lòng phía dưới, những cái khác đều là Lý Phương ăn một mình. Điều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ, Lý Phương chỉ có dáng người 1m67, liệu có phải trong thân thể mảnh mai cất giấu một không gian trữ vật hay không? Đối với đề nghị của đồng bạn A Cẩu, Lý Phương không trả lời chỉ vẫy tay gọi tiểu nhị trong cửa tiệm bánh bao đến, lão bản, lại thêm một lòng. Lão đại, thấy Lý Phương không trả lời, A Cẩu không nhịn được gọi lần nữa. Chương 1890 chết, 2, nhưng Lý Phương chỉ ngẩng đầu lên, liếc nhìn ngã rẽ ở cách đó không xa, vì bên ngã rẽ đó còn có một đội người cũng chưa hành động. Lý Phương cầm một cái bánh bao nhét vào miệng, Lý Phương lắc đầu, mặc kệ hắn, vẫn chưa biết tin tức là thật hay giả, hơn nữa Vương Cẩu Tử là ai chứ, nếu hắn cũng là đầu heo giống ngươi, e rằng đã sớm bị cuộc đời này lột da rồi, còn có thể ung dung tự tại đến bây giờ. A Cẩu gãi đầu, hơi không phục nói, ta không biết hắn là cái đầu gì, nhưng với tình huống hiện tại của hắn, dù có hai cái đầu cũng không đủ chặt. Hai gã thanh niên bên cạnh gật đầu, dường như cảm thấy câu nói này của A Cẩu rất đúng trọng điểm. Sau khi đoàn đội bọn họ trở về từ không gian khủng bố mới biết được việc ở quỷ thị, nhưng cũng chậm một bước dài. Lần này nhân vật thần bí quỷ thị kia đưa ra treo thưởng, thậm chí giải thưởng truy nã Vương Cẩu Tử còn nhiều hơn cả huyền thưởng bảng. Chỉ điểm bưu điện đã là một con số kinh khủng, cũng đủ khiến người ta cảm thấy điên cuồng. Bọn họ vừa đến đây đã gặp được mấy nhóm người quen, đều là người đưa thư có thực lực không tệ, hoặc là đoàn đội người đưa thư. E rằng sau này còn có càng nhiều người đưa thư đến đây hơn nữa. Theo ý của A Cẩu, hiện tại không nhân lúc ít người, biết đâu không còn cơ hội nữa. Hừ, yên tâm ăn của ngươi đi, Lý Phương tiện tay nhét một cái bánh bao vào miệng A Cẩu, dường như hồn nhiên không muốn hành động. Ngay lúc đang nói chuyện, A Cẩu phát hiện đã có rất nhiều người đưa thư đến khi thành quan, ít nhất có 6-7 người đưa thư đi. A Cẩu thầm tính toán, mở miệng nói. 13 người. Hai người đã ẩn nấp, có 4 người đã đi ra ngoài lúc ngươi vẫn chưa chú ý đến. Người nói chuyện là nam nhân mặc trường bào màu đen ngồi bên cạnh A Cẩu, dáng người không cao, mái tóc màu vàng quyết che khuất trong mắt, đôi mắt nhắm nghiền nhưng để ý cẩn thận hơn A Cẩu. 13 người, A Cẩu thay đổi sắc mặt, không nhìn được ngẩng đầu nhìn lại, hắn ta sẽ không nghi ngờ tên Lam Phong này. Là người hệ cảm giác mạnh nhất trong đoàn đội, Lam Phong đã nói 13 người vậy chắc chắn không sai. Trong lòng A Cẩu nặng nề, nhiều người đưa thư thực lực ít nhất là trung cấp trở nên vây giết một vương cẩu tử như vậy, e rằng tiểu tử này khó giữ được mạng chó. Ngay lúc trong lòng A Cẩu mơ hồ nóng vội, lại thấy bên thành môn phát ra một tràng tiếng vù vù. Tiếng động này rất lớn, là tiếng cánh cửa kim loại to lớn của Phù Vân Thành đóng lại. Xảy ra chuyện gì? Một số người đưa thư còn chưa hành động nhao nhao ngẩng đầu lên. Thành môn Phù Vân Thành đột nhiên đóng lại khiến bọn họ hơi không tưởng tượng được, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng luôn có một dự cảm xấu. Lam Phong đi xem một chút đi. Lý Phương đặt cái túi trên tay xuống, hiếm khi nào vẻ mặt lại nghiêm túc như vậy. Lam Phong gật đầu nhưng thân thể cũng không hành động, chỉ đưa tay lên che ánh mắt của mình. Trong nháy mắt hai tay Lam Phong che lại con mắt, hai viên nhãn cầu màu xanh lam lập tức bay ra từ trên người Lam Phong, nhãn cầu bay thẳng lên phía trên cửa thành. Thật ra năng lực này cũng không hiếm có, Triệu Khách cũng từng có được, chính là hư không nhãn cầu. Chỉ có điều năng lực của Lam Phong càng mịt mờ toàn diện hơn hư không nhãn cầu, dựa vào tầm mắt của hư không nhãn cầu, hình ảnh trước mắt lại khiến trong lòng Lam Phong căng thẳng, đôi tay đặt trên mắt không nhìn được siết chặt thành nắm đấm. Sau khoảng mấy phút, mới thấy Lam Phong thu hồi hư không nhãn cầu đã thả ra ngoài, trên khuôn mặt ngây ngô kia trông hơi tái nhợt. Sao thế? Ngươi nói chuyện đi. Nhìn Lam Phong im lặng cúi đầu, vẻ mặt rất khó coi, A Cẩu gấp như lửa cháy đến mông không nhìn được mở miệng thúc giục. Vẻ mặt Lam Phong ngẩn ngơ, dùng giọng nói như con muỗi nói, chết. Chết rồi, tiểu tử kia bị xử lý rồi. Đôi mắt A Cẩu trợn tròn ngồi bệt xuống ghế, vẻ mặt buồn bực nói, hay lắm, chúng ta tốn nhiều sức lực như vậy, lại đi một chuyến vô ích. Nhưng Lam Phong lại lắc đầu, trong đôi mắt dưới mái tóc màu vàng quyết hiện ra vẻ nghĩ mà sợ, ý của ta là, những người đưa thư vừa đuổi theo đã chết hết, không có một ai may mắn thoát khỏi, ngươi nói cái gì? A Cẩu xoa lỗ tai, nghiêm trọng nghi ngờ mình có nghe nhầm hay không? 13 tên vừa đi ra ngoài ngồi trên đám mây, mới bay lên trời được một nửa đã bị hai tòa tiễn tháp ở vùng sát cổng thành làm khó, tiến hành bắn giết bọn họ, Lam Phong thở sâu, khẽ kể lại hình ảnh mà đối phương vừa thấy. Thời gian quay ngược lại 10 phút trước. Sau khi Uông Cường đi ra vùng sát cổng thành, từ xa đã thấy bóng dáng Triệu Khách, là do thăng vân thê của bọn họ quá lớn, cho dù đứng rất xa cũng có thể nhìn rõ ràng. Hắc hắc, cơ hội tốt. Thấy thế, Uông Cường nhếch miệng cười, sau khi nộp một số vàng đã thuận lợi bước lên thăng vân thê, này. Mấy vị, có liên thủ không, dù chúng ta chia đều lợi ích của tên này cũng là một khoản tài phú không thể tưởng tượng nổi. Còn có hai người nữa lên thăng vân thê Uông Cường, đối với đề nghị của Uông Cường, hai người kia bàn bạc thêm một chút, tuy rất do dự nhưng vẫn đồng ý,